thứ hai là anh cố trong ngoài bất nhất đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Ăn mặc mỏng manh đồ, xõa tóc đồ, ngồi tạc tượng ai cũng biết là ai trước mặt ẻm, ẻm hỏi thì lại giả bộ nạnh nùng đem đi giấu. Cuối cùng, chúc mừng chuyện đã được 10,000 lượt view, cách chương.